Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, Nagato nhược điểm. Lưu lại Conan chỗ tốt, vào đúng lúc này liền thể hiện ra ngoài coi như Raigen năng lực mạnh hơn. Nhưng đang sử dụng thời điểm, Nagato đều sẽ kiêng kỵ một hồi có thể hay không ngộ thương đến Conan người một khi có lo lắng. Ra tay sẽ biến do dự mà ở cường giả chiến đấu bên trong. Bất kỳ do dự đều là chí mạng mà Chutetsu Senmei thì lại khác. Chutetsu Senmei không cần lo lắng ngộ thương bất luận người nào, Nagato hôm nay nhất định phải chết. Nagato chết rồi, Conan cũng sẽ không sống quá hôm nay. Còn Jiraiya, tiên nhân hình thức dưới hắn, nắm giữ cùng Chutetsu Senmei ngang nhau sức mạnh. Căn bản sẽ không bị Chutetsu Senmei ngộ thương lấy Conan làm tâm điểm. Ở Nagato phát động, thần La Thiên Trinh, trong nháy mắt, Chutetsu Senmei liền lắc mình đứng ở cùng Conan. Nagato tạo thành một cái tuyến vị trí, ba điểm thẳng hàng. Nagato quả nhiên bởi vì Conan duyên cớ phát động nhẫn thuật thì cố ý né qua Conan, để vị trí này trở thành công kích góc chết ầm. Jiraiya xúc không kịp đề phòng, làm sức đẩy kéo tới. Jiraiya chỉ có thể miễn cưỡng dùng tóc bảo vệ thân thể, không cho hai vị cóc tiên nhân chịu đến công kích, mà Jiraiya bản thân thì bị sức đẩy bắn bay, mạnh mẽ và ở phía sau trên tường, bị vỡ vụn hòn đá vùi lấp rất tốt. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, Chutetsu Senmei trong nháy mắt phân tích ra thích hợp nhất trước mắt tình huống kế hoạch tác chiến. Jiraiya bị thần La Thiên Trinh bắn bay, trong thời gian ngắn căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Nagato thân ở cơ khí bên trong, hành động chịu đến rất lớn hạn chế. Còn Conan, tuy rằng nàng nhẫn thuật rất phiền phức, nhưng ngoại trừ cái kia 6.000 ức chương nổ phù tuyệt sát ở ngoài, nàng nhẫn thuật rất khó đối với cường giả làm được một đòn chí mạng Conan. Nagato khẽ quát một tiếng, ra hiệu Conan tạm thời lui lại, mà Conan giờ khắc này cũng đã ý thức được chính mình trở thành Nagato liên lụy. Liếc Chutetsu Senmei một chút, Conan tâm trung nhẫn không được hoài nghi. Chutetsu Senmei trước rõ ràng đã nhận biết được Nagato vị trí, nhưng nhất định phải chính mình dẫn đường. Chẳng lẽ hắn lúc đó bị lợi dụng? Conan trong lòng nhất thời chìm xuống. Tiên pháp bạch kích chi thuật, Chutetsu Senmei hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng phun ra màu trắng trường long làm long châu phá nát. Âm u gian phòng nhất thời bị cường quang bao phủ, chói tai tạp âm chấn động đến mức cả phòng đều ở run lẩy bẩy, lại là này một chiêu. Ở bạch long xuất hiện trong nháy mắt, Conan liền nhắm hai mắt lại, đồng thời chặt đứt nhĩ bộ thần kinh, tuy rằng làm như vậy tất nhiên sẽ trở thành Chutetsu Senmei mục tiêu. Mất đi thị lực cùng thính lực, ở trong chiến đấu chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, nhưng nếu là chúng rồi bạch kích chi thuật, tương tự sẽ bị thuật này đóng kín thị giác cùng thính giác, chỉ ít tự mình đóng kín thị giác cùng thính giác, làm thuật hiệu quả tản đi, còn có thể lập tức làm ra phản ứng. Có điều Conan hiển nhiên cũng không có phát hiện bạch kích chi thuật hiệu quả thực sự. Cường quang cùng tạp âm cố nhiên đáng sợ, nhưng thuật này tác dụng chân chính là chấn động không khí, để không khí lấy tần số cực nhanh chấn động, mà thân ở khu vực này bên trong người sẽ cảm giác xương cốt toàn thân đều ở ma sát, thậm chí khả năng dẫn đến được người công kích thân thể mất cảm giác, khó có thể hành động, đặc biệt là ở bịt kín trong hoàn cảnh. Bạch kích chi thuật hiệu quả đáng sợ hơn Conan vốn định trước tiên lui ra khỏi phòng, cho Nagato một cái đầy đủ triển khai không gian. Có điều chưa kịp nàng có hành động, liền cảm giác dưới chân mềm nhũn, toàn thân bắp thịt đều khó mà dùng sức, cả người suýt chút nữa liền ngã nhào trên đất, muốn chạy trốn sao? Chutetsu Senmei nói thầm một tiếng, vèo, vèo, vèo, vèo. Chutetsu Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra đặc chế phi tiêu, xuyên ở bên trong phòng hết thảy góc tối, cứ như vậy. Bất luận Conan từ phương hướng nào đào tẩu, Chutetsu Senmei đều có thể lập tức chặn lại. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Theo Chutetsu Senmei kết ấn, Bên trong gian phòng hết thảy lăng Kakuzu trong nháy mắt duỗi dài. Biến thành trường đâm hướng về Nagato đâm tới. Mộc độn thiên sát chi thuật. Chutetsu Senmei hai tay bình thân. Vô số mộc đâm từ Chutetsu Senmei tụ ra. Hướng về Konan trực bắn xuyên qua, tuy nói trước mắt hình thức. Nagato nhìn như đã gần đến không đường có thể đi. Nhưng hắn kỳ thực còn có cuối cùng lá bài tẩy ngoại đạo ma tượng. Đã hấp thu 6 con vĩ thú chakra ngoại đạo ma tượng. Mạnh như thế nào lực công kích? Chutetsu Senmei hiện tại còn không thể nào đoán trước. Chỉ khi nào Nagato đem ngoại đạo ma tượng thông linh đi ra. E sợ song phương đem lại là một cuộc ác chiến, vì lẽ đó từ mới bắt đầu. Chutetsu Senmei liền dự định lợi dụng Konan. Ở Nagato thất thần trong nháy mắt đem giết chết một cái công kích hai cái mục tiêu. Nagato, ngươi phải như thế nào chống đối đây? Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn chằm chằm Nagato. Bất cứ lúc nào phòng bị Nagato đón lấy phản kích. Phong thuật hấp ấn. Nagato hai tay kết ấn. Một đạo trong suốt hình nửa vòng tròn kết giới đột nhiên xuất hiện. Đem Nagato cùng Konan bao phủ trong đó, mà khi hết thảy trường đâm cùng mộc đâm đụng tới kết giới. Liền phảng phất bị định ở giữa không trung như thế. Lại cũng khó có thể thốn tiến một bước ở Chutetsu Senmei nhận biết bên trong. Trường đâm cùng mộc đâm lên chakra ở ngăn ngắn trong vài giây liền bị kết giới hấp thu. Mộc đâm hóa thành bột nguôi tung bay. Mà trường đâm cũng lui trở lại. Một lần nữa đã biến thành bên trong gian phòng góc cạnh như vậy a. Chutetsu Senmei khẽ nhíu mày. Làm Raigan năng lực tập trung ở trên người một người thời điểm. Xác thực so với 6 người càng thêm khó đối phó, muốn sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, xem Nagato dáng vẻ. Chakra rõ ràng không đáng kể. Chỉ cần liền với liều mạng mấy lần, cũng đủ để cho Nagato nhân tiêu hao sức sống mà chết không được. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này, một khi dùng ra phạm vi lớn nhẫn thuật. Liền tất nhiên muốn phá hoại nơi này. Mà Konan cũng sẽ nhân cơ hội rời xa Nagato. Làm cho Nagato tâm không kiêng dè, chỉ khi nào để Nagato thông linh ra ngoại đạo ma tượng. Vậy tuyệt đối là cái phiền toái lớn. Nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một nhánh đặc chế phi tiêu. Phất tay hướng về Nagato ném đi, keng. Phi tiêu mới vừa bay qua một nửa khoảng cách. Liền phảng phất va vào một bức vô hình vách tường, mất đi sức mạnh hướng về mặt đất rơi đi. Đã không có chiêu số sao? Nagato lạnh lùng nhìn Chutetsu Senmei, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, bạch. Chutetsu Senmei một cái thoáng hiện, đem sắp rơi xuống đất đặc chế phi tiêu nắm trong tay. Người còn chưa đứng vững, liền trở tay lại đem phi tiêu quăng hướng về Nagato. Cùng lúc đó, Chutetsu Senmei bóng người lần nữa biến mất, ra hiện tại gian phòng một góc, hai tay ở trước ngực kết ấn, thủy độn vụ ẩn thuật. Bất kể như thế nào, trước tiên phong tỏa Nagato thị giác lại nói, từ nguyên tắc bên trong mấy lần chiến đấu đến xem. Bởi vì có Raigan nhân tố, Nagato năng lực nhận biết đến từ chính hắn Raigan thị giác cùng chung. Vì lẽ đó Uchiha Itachi mấy lần đến từ góc chết tập kích, Nagato đều không có tách ra, thậm chí thông qua uế thổ chuyển sinh, phục sinh, thực lực hơn xa khi còn sống trạng thái Nagato. Bị Uchiha Itachi dùng Tosuka no Tsurugi một chiêu thuấn sát, mà cứ như vậy. Nagato nhược điểm cũng là hiện ra, chỉ cần phong tỏa Raigan thị giác. Nagato liền khuyết thiếu nhận biết kẻ địch năng lực, khuyết thiếu tính cơ động. Đồng thời khuyết thiếu năng lực nhận biết. Đây chính là Nagato nhược điểm lớn nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.